Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1271, chương 1273, phát đạt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 2 điểm. Dầm dầm, khiến Hạ Minh toàn thân run lên, vội vàng nói, hệ thống, ngươi nói cái gì, mị lực giá trị, 2 điểm. Hạ Minh mắt trợn tròn, mị lực giá trị lại là cái gì quỷ? Còn mẹ nó 2 điểm, không? Không đúng, ta nhớ đến chính mình đã từng thu được 1 điểm mị lực giá trị. Sau đó để cho mình mị lực thẳng tắp tăng lên. Lần này vậy mà mẹ hắn cho ta đến 2 điểm mị lực giá trị. Đậu đen rau muống, xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy? Trước chờ một chút. Ta tiếp tục rút thưởng, sau cùng một khối nhận lấy. Mị lực điểm, đối với Hạ Minh tới nói có chút gà mờ. Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, bắt đầu một lần cuối cùng rút thưởng. Cái này 4.000 vinh dự điểm, cứ như vậy không? Có điều Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến. Hệ thống là có thể thăng cấp, nếu như mình thăng cấp đến 3 cấp, lại là cần 100.000 vinh dự điểm. 100.000 vinh dự điểm, cái này mẹ nó đến lúc nào mới có thể đạt tới? Nghĩ đến 100.000 vinh dự điểm, Hạ Minh thì lắc đầu, nói, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Theo hệ thống sinh ý vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Theo kim đồng hồ xoay tròn, Hạ Minh lần nữa trở nên kích động lên. Kim cương bảo dương, kim cương bảo dương, nhất định muốn kim cương bảo dương a. Đây chính là hắn một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Vì vậy, hắn khẩn trương trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay. Lần này, Thượng Đế Lão Nhi có thể không có nghe được hắn kêu gọi. Trực tiếp dừng lại tại ngân bảo dương phía trên, khiến Hạ Minh giống như nhụt chí khí cầu, im lặng nói, vậy mà lại là cái này thứ đồ hư, bà nội ngươi, xem ra vận khí ta tiêu hao sạch. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, bất quá đã rút đến bạch ngân bảo dương thì rút đến đi, dù sao cũng so rút đến kinh nghiệm loại mạnh hơn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạch ngân bảo dương. Xin hỏi ký chủ, phải chăng mở ra, ngoặc kép, bảo dương mở ra bên trong. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được Âu Trì Tử chú tạo nhuyễn kiếm một thanh. Âu Trì Tử, nhuyễn kiếm, Hạ Minh có chút chấn động. Âu Thủy Tử là ai? Chỉ sợ không ai không biết, không người không hay. Âu Trì Tử chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đệ nhất đúc kiếm cao thủ. Hắn đã từng đúc thành danh kiếm, mỗi một chiếc đều đại danh đỉnh đỉnh. Trường hợp như Long Uyên kiếm, Thái A kiếm, Công Bố kiếm, Trạm Lô kiếm, Việt Vương Câu Tiễn kiếm, Ngư Trường kiếm, Cự Khuyết kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bên trong lấy Trạm Lô kiếm nổi danh nhất, bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất kiếm. Âu Trì Tử có thể nói là cao cấp nhất đúc kiếm đại tông sư. Mà lại, Âu Trì Tử còn có con rể, cái kia càng là đại danh đỉnh đỉnh. Âu Trì Tử con rể cũng là tướng tài, mà nữ nhi của hắn thì là được xưng là Mạc Tà. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, chính mình rút thưởng lại còn rút đến Âu Trì Tử một thanh phần mềm. Khiến Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Trên thế giới này, đoán chừng trừ Hiên Viên Hoàng Đế Hiên Viên kiếm bên ngoài, là thuộc cái này Âu Trì Tử chú tạo Trạm Lô kiếm tốt nhất. Không nghĩ tới chính mình thậm chí có may mắn đạt được Âu Trì Tử chế tạo kiếm. Bởi vì cái gọi là Âu Trì Tử xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lần này phát đạt, cái này muốn là xuất ra đi bán, đoán chừng đều có thể bị xem như quốc bảo. Hệ thống, ta chui này là cái gì kiếm? Hạ Minh kích động hỏi. Ký chủ thu hoạch đến chính là Âu Trì Tử bình sinh tác phẩm đắc ý. Cũng là Âu Trì Tử dùng hết suốt đời tâm huyết đúc thành đi ra danh kiếm. Long tiêu kiếm, long tiêu kiếm, cái quỷ gì? Hạ Minh hỏi, còn có, cái này chạm lô kiếm không phải châu bò nhất sao? Vì cái gì long tiêu kiếm lại biến thành châu bò nhất? Ngươi đùa ta đi, Âu Trì Tử đã từng đúc kiếm vô số, lưu truyền ra đi kiếm tuy nhiên đều là tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng là tại Âu Trì Tử lúc tuổi còn trẻ, liền muốn chú tạo một cái tuyệt thế hảo kiếm. Vì vậy tại Âu Trì Tử qua đời thời điểm mới có thể lưu lại long tiêu kiếm không người biết đến. Bởi vì long tiêu kiếm bị mai một lên, vì vậy cái này mấy ngàn năm nay cũng không có người biết. Ta đi, Hạ Minh trở nên kích động. Cái hệ thống này nghiêu bức, thậm chí ngay cả loại này danh kiếm đều có thể làm đến đến. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi hệ thống là mẹ nó thế giới con riêng. Cái đồ chơi này đều có thể làm đến đến. Hạ Minh vội vàng nói. Nhận lấy. Toàn bộ đều nhận lấy. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy bên trong. Theo hệ thống thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Hạ Minh cảm giác mình trong tay nhiều hai dạng đồ vật. Chỉ bất quá, làm thất thải thạch xuất hiện tại Hạ Minh trong tay thời điểm. Khiến Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Ông, đột nhiên. Thất thải thạch quang mang đại thịnh, cái này kịch liệt thất thải quang mang, vậy mà trực tiếp thăng vào bầu trời, bất chợt tới tình huống, đem Hạ Minh đều là cho giật mình, lại nhìn trong phòng, chỉnh cái phòng bên trong đều in lên thất thải hào quang. Xem ra đẹp đặc biệt, ta thao, không tốt, làm Hạ Minh kịp phản ứng giờ khắc này. Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Thu nhập đến càn khôn giới chỉ. Sau một khắc, thất thải thạch biến mất, mà Hạ Minh phòng ngủ cũng là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là trong chớp nhoáng này cũng là bị toàn bộ Giang Châu thành phố người tất cả đều nhìn ở. Trong mắt, giờ khắc này, Giang Châu thành phố người tất cả đều điên cuồng, ta thao. Các ngươi thấy không? Ta ở trên bầu trời đột nhiên nhìn đến một đạo thất thải hào quang. Trực tiếp chiếu đầy cả mảnh trời hư không? Nói nhảm, lớn như vậy động tĩnh có thể không thấy được sao? Mẹ ngươi, đây chẳng lẽ là ngoại tinh nhân sao? Mẹ hắn, quá đẹp đẽ, loại kia quang quả thực quá thần kỳ. Chỉ bất quá, vì cái gì đạo ánh sáng kia nhanh như vậy thì biến mất. Ai biết a? Nếu như đang kéo dài thoáng cái liền tốt, cũng không biết có người vỗ xuống đến không có. Đúng vậy a, quang mang này quả thực thật xinh đẹp, cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Bất chợt tới thất thải quang mang, để rất nhiều người đều là tán thưởng không thôi, nhưng là rất nhiều người đều cho là hiện tượng tự nhiên. Cho nên cũng không có đi suy nghĩ nhiều, tuy nhiên bọn họ không có đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là đồng thời không có nghĩa là có ít người không suy nghĩ nhiều. Bất quá, cái này thất thải quang mang sự tình. Tại lạc phía trên vẫn là vỡ tổ. Đi qua thủy quân lăng xê. Khiến thất thải quang mang trực tiếp biến thành điềm lành. Tóm lại cái gì thuyết pháp đều có. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đang nói. Vì vậy, lại đại hỏa một cái. Đang nói giờ này khắc này kẻ đầu têu Hạ Minh, tại phòng mình bên trong, đối với ngoại giới sự tình, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Hạ Minh nhìn xem trong tay mình nhuyễn kiếm, khiến Hạ Minh cũng là một trận kinh hãi bành trướng. Không hổ là Âu Trì Tử chế tạo bảo kiếm, quả nhiên là tinh phẩm. Cho tới nay Hạ Minh coi là Âu Trì Tử chỉ có như vậy cùng chuôi bảo kiếm mới là châu bò nhất. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ trong tay hắn chuôi này bảo kiếm mới là châu bò nhất, khiến Hạ Minh có một loại muốn điên cuồng gào thét hơn cảm giác. Cũng may hắn nhịn xuống, không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ dẫn từ bản thân gì nhỏ chú ý,